Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Cổ Quái Thuốc Cộng Mất Khống Chế. 101 Nàng liên tiếp vứt ra ba cái nghi vấn. Dự Vương liền chỉ trở về trọng yếu nhất cái kia. Không có việc gì, ta sẽ để cho Thái Hậu lại biệt khuất cũng không thể nào phát tác. Lương Y Đồng rõ ràng hắn thủ đoạn. Liền cũng không có lại lo lắng việc này. Mãi cho đến ngày thứ hai, nàng mới nghe Tiêu Linh nói, Dự Vương đem Triệu Miên Bảo Trượng đánh chết sau, liền đem việc này bẩm báo cho Hoàng Thượng. Hắn tự nhiên không nói trực tiếp sát hại nàng, chỉ nói hắn gọi nàng đến trước mặt hầu hạ lúc, nàng lại ý đồ hạ độc chết hắn, bởi vì Lục Tú đối độc cực kỳ hiểu rõ, đi vào bẩm báo sự tình lúc, mới phát hiện Triệu Miên Bảo đeo trên người có độc. Nàng đem ngón tay bên trên cùng trên môi đều bôi lên kịch độc. Dự Vương nếu là cùng nàng thân cận, chúng độc tỷ lệ rất lớn. Loại độc này, giải dược rất khó phối. Uống thuốc độc một khắc đồng hồ nếu là tìm không được giải dược chỉ có thể độc phát thân vong. Hắn liền đem Triệu Miên Bảo câu lên, tra một cái mới biết được, nàng sớm đã bị Cố Hoài Nghĩa người mua được, chỉ vì nàng cùng Dự Vương phi tướng mạo tương tự. Mới đưa nàng nhận được dưới trướng, Lý Linh Nhi cùng với nàng ở tại một chỗ, lại cũng đứng ra xác nhận nàng, nói Triệu Miên Bảo xuất phát trước, xác thực bôi một loại hương cao miệng son, bởi vì hương vị kỳ lạ nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Cuối cùng còn tại các nàng trong viện, lật ra giải dược đúng là giấu ở bồn hoa bên trong, hay là bởi vì trong phòng lục soát nửa ngày không có lục soát giải dược. Lý Linh Nhi nhớ tới, từng ở trong viện nhìn thấy nàng đêm hôm khuya khoắt ngắm hoa, mới khiến cho người lục soát một chút viện tử. Lương Y Đồng tự nhiên không rõ ràng, Dự Vương là như thế nào thu mua Lý Linh Nhi, Lục Tú lại rõ ràng. Triệu Miên Bảo cùng Lý Linh Nhi được đưa đến Thái Hậu chỗ này lúc, đều bị ma ma uy độc thuốc, vì cái gì chính là vì Thái Hậu khống chế, loại độc này. Phàm là chúng độc, mỗi lần lúc phát tác liền sẽ cực kỳ thống khổ, lại mỗi tháng đều sẽ phát tác một lần, cần một tháng phục một hạt dược hoàn, mới có thể ngăn chặn độc tố. Thái Hậu hứa hẹn các nàng, chỉ cần các nàng hảo hảo lung lạc Dự Vương, cách mỗi một tháng, nàng liền sẽ để người đưa tới giải dược. Các nàng nếu có được ân sủng, nàng tất nhiên sẽ trọng thưởng. Lục Tú am hiểu chế độc, cũng am hiểu giải độc. Liền cho nàng một viên giải độc hoàn, giải nàng độc. Tiêu Lĩnh lại mở một chút những điều kiện khác, ân uy tịnh thi phía dưới, Lý Linh Nhi liền trở về Thuận Dự Vương. Trên thực tế, Lý Linh Nhi cũng không được tuyển, gặp Dự Vương đúng là trực tiếp đem Triệu Miên Bảo Trượng đập chết. Nàng nơi nào còn dám cân nhắc cái khác, chỉ sợ chính mình một cự tuyệt, cũng rơi cái trượng đánh chết hạ tràng. Lúc nghe Triệu Miên Bảo tướng mạo cùng Lương Y Đồng đúng là có chút tương tự lúc, Hoàng thượng liền minh bạch Dự Vương vì sao dung không được nàng. Hắn còn nhớ kỹ cùng bữa tiệc, Dự Vương cho Lương Y Đồng lột tôm sự tình, hắn như vậy sủng ái nàng, há lại sẽ nhường nàng thụ ủy khuất. Dù là Dự Vương trực tiếp trượng đập chết Triệu Miên Bảo, Hoàng thượng cũng không nhiều lời cái khác, ở đáy lòng hắn. Thậm chí có chút oán trách Thái Hậu, vì sao như vậy đi buồn nôn Dự Vương Phi, nàng cử động lần này đánh không chỉ là Dự Vương Phi mặt, thậm chí không cho Dự Vương nửa phần mặt mũi, Thái Hậu lại tức giận đến không được, dù là Dự Vương đường hoàng tìm lý do, còn làm cái nhân chứng vật chứng, đều tại, nàng cũng không tin Triệu Miên Bảo từng cùng Cố Hoài Nghĩa có chỗ liên hệ. Rõ ràng là của nàng người trước tiên tìm đến Triệu Miên Bảo. Gặp Lý Linh Nhi đúng là đảo hướng Dự Vương. Thái Hậu tức giận đến đem trên bàn trà bạch ngọc ấm cùng cái cốc trực tiếp vung tới trên mặt đất. Chỉ cảm thấy Dự Vương ở ngoài sáng lắc lư đánh nàng mặt. Nàng nhưng chưa từng nghĩ, của nàng sở tác sở vi đối Lương Y Đồng tới nói. Không phải là không đánh mặt của nàng. Nàng buồn bực thành dạng này. Tự nhiên không có tha bên cạnh mama, ngươi không phải nói loại độc dược này rất khó giải sao? Nếu là không biết bên trong là loại nào độc, căn bản là không có cách giải hết. Lý Linh Nhi dám can đảm cho Dự Vương giả mạo chứng. khẳng định là đã giải độc a. Ngươi đến tột cùng từ chỗ nào tìm thấy độc dược? Làm sao lập tức liền giải khai? Ngươi xác định không có đi để lọt tin tức? Ma ma run run rẩy rẩy quỳ xuống, xoa xoa trên trán mồ hôi, nói, lão nô đối thái hậu nương nương một mảnh trung tâm, làm việc là lại cẩn thận bất quá, coi là thật không có tiết lộ tin tức, nhìn thái hậu minh xét, lão nô tìm được giải dược này lúc, trưởng quỹ hoàn toàn chính xác nói thật loại độc dược này cực kỳ khó tìm. Dùng trọn vẹn 49 loại độc thảo phối trí mà thành. Không biết được thành phần mà nói, căn bản không có khả năng giải khai. Lão nô cũng không biết dự vương người, là thế nào tìm được giải dược, nghe nói bên cạnh hắn có am hiểu chế độc người, cố gắng người đứng bên cạnh hắn quá lợi hại, cứ việc nàng không có tiết lộ tin tức. Thái hậu vẫn là rất nổi nóng, niệm tình nàng tuổi tác quá lớn, mới chỉ là đánh nàng 10 heo, mặc dù như thế, này lão ma ma cũng đầy đủ nằm trên giường 2 ngày. Bởi vì thái hậu tâm tình không tốt. Trong lúc nhất thời, từ Ninh cung bên trong cũng hoàn toàn tĩnh mịch, cung nữ đi đường lúc, cũng không dám phát ra mảy may thanh âm, thái hậu tự nhiên phiền muộn, của nàng người tân tân khổ khổ mấy tháng, mới tìm đến hai cái hợp tâm ý của nàng mỹ nhân. Nàng lại hao phí tới tận một tháng, mới đưa các nàng điều giáo càng thêm tiếp cận dự vương phi. Nàng vẫn chờ hai người này tùy thời mà động, mau chóng được ân sủng. Để cho dự vương không còn độc sủng dự vương phi, ai ngờ nhân tài vừa mới ban thưởng quá khứ, đúng là vừa chết, một phản bội, nàng mấy tháng này đúng là toi công bận rộn, thái hậu ban thưởng người lúc, chờ đợi cao bao nhiêu, giờ phút này liền có bao nhiêu thất lạc, nàng một khó chịu, bệnh cũ đúng là phạm vào, đã vài ngày đau đầu đến độ có chút chịu không được, mấy cái thái y thay nhau cho nàng ghim kim. Cũng không gặp nàng có chỗ làm dịu, thái hậu tim đều có chút đau, hết lần này tới lần khác còn không thể nói là bị tức bệnh. Không phải hoàng thượng lại muốn nói nàng tâm tư quá nặng. Trong lòng nàng phiền muộn, nhìn dự vương cùng dự vương phi cũng càng không vừa mắt. Bên người ma ma gặp nàng như thế tích tụ, không khỏi hiến kế nói, thái hậu trong lòng nếu là bị đè nén, không bằng đi biệt trang nghỉ ngơi cái mấy ngày đi. Tĩnh dưỡng thân thể một cái khẳng định cũng liền tốt, ngài lần này xuất hành, không bằng lấy đại quân khải hoàn làm lý do, cho mệnh phụ một chút ân sủng, cùng nhau đi hoàng gia lâm viên ngâm một chút suối nước nóng. Nhường dự vương phi chờ nữ quyến bồi ngài cùng nhau, đến lúc đó trời cao đất xa, dự vương phi nếu là không cẩn thận gây ngài không cao hứng. Thái hậu tiểu trừng đại giới cũng không phải không thể, nàng nói du huyền truyền. Rõ ràng là cho thái hậu nghĩ kế, muốn để nàng xuất một chút trong lòng ác khí. Thái hậu nghe vậy, đôi mắt giật giật, nàng không thể cầm dự vương thế nào. Không có nghĩa là không có cách nào động lương y đồng. Nàng xác thực có thể tìm một chút lý do, cho nàng lập lập quy củ. Hắn không phải sủng lương y đồng sao? Nàng sao không từ trên người nàng ra tay, cho hắn thêm ngột ngạt, thái hậu tinh thần đều chấn phấn chút, phương pháp này rất hay, trọng thường, ngươi đi an bài đi, trước cho hoàng thượng thông thông khí, liền nói ai ra thân thể khó chịu, nghĩ đi tĩnh dưỡng một phen, nhường mệnh phụ nhóm cùng nhau cùng đi, cũng làm cho các nàng dính được nhờ ấy, ma ma rất nhanh liền lui xuống. Chờ một chút, ai ra nhớ kỹ Đàm Nguyệt Ảnh tựa như đối dự vương cố ý. Chuyện chung thân của nàng định ra không? Ma ma cung kính nói. Hồi thái hậu nương nương, nô tỳ không từng nghe quyết định xuống tới. Nàng vui vẻ dự vương sự tình không phải bí mật. Đoạn thời gian trước trong cung còn cố ý tiến tới dự vương trước mặt. Nghe nói hoàng hậu biết được sau, còn trách cứ nàng một trận. Nàng khóc chạy ra. Đàm gia tiểu cô nương này sớm đã bị làm hư, đặt ở cái khác người ta, đến nhất định tuổi tác, việc hôn nhân làm sao cũng nên định ra, hết lần này tới lần khác nàng nương rất quan tâm tâm ý của nàng. Không nguyện ý miễn cưỡng nàng, lúc này mới chậm chạp chưa định, vậy liền đưa nàng cũng mang lên đi. Nhìn nàng một cái phải chăng cố ý cho dự vương đương trắc phi. nếu là có ý, Ai Gia liền làm chủ cho nàng tứ hôn. Dự Vương có bản lĩnh đánh chết Triệu Miên Bảo, bất quá là nhìn nàng không chỗ nương tựa, như đổi thành Đàm Nguyệt Ảnh vào vương phủ, hắn há lại sẽ động một tí đánh giết. Ma Ma thần sắc lại có chỗ cố kỵ, thấp giọng nói, Thái hậu nương nương trước đó không phải không tán thành Dự Vương cưới quý nữ. Đàm cô nương tuy là đích thứ nữ, tốt xấu là hoàng hậu muội muội, phía sau lại có Đàm các lão, nàng như gả cho Dự Vương, chẳng phải là càng làm cho ngài đau đầu. Thái hậu kiêng kỵ cũng không chỉ là Dự Vương, bởi vì không thích hoàng hậu, nàng đối thái tử giác quan cũng rất là bình thường. Mấy cái hoàng tử, bởi vì đại hoàng tử nhất giống hoàng thượng, lại là trưởng tử, nàng nhất cưng nhưng thật ra là đại hoàng tử, bởi vì hoàng thượng hướng vào thái tử, nàng mới không có nhúng tay cuộc chiến giữa các hoàng tử. Trước đó nghe nói hoàng hậu cố ý đem Đàm Nguyệt Ảnh gả cho Dự Vương lúc, nàng còn không cao hứng một đoạn thời gian, bây giờ ý nghĩ lại là thay đổi, bởi vì Ma Ma là của nàng tâm phúc, nàng cũng không có giấu giếm cái gì, nói thẳng, ta coi như cho bọn hắn cho cưới, Đàm Nguyệt Ảnh có thể hay không được sủng ái còn khó nói. Nếu là không được sủng, gặp nàng thụ vắng vẻ, Đàm phủ đám người khẳng định không cao hứng, hoàng hậu dù cẩn thận, đối cô muội muội này lại là thật sủng, chưa hẳn sẽ không vì nàng bày mưu tính kế, nàng cùng Lương Y Đồng như đối đầu, bất luận ai xảy ra chuyện, Dự Vương cũng khó khăn từ tội lỗi, Võ Hưng Hầu phủ cùng Đàm phủ đều không phải tốt đuổi. Thật đến một bước này, Dự Vương cũng có bận rộn, Ma Ma luôn cảm thấy cử động lần này không ổn. Dù sao, Đàm Nguyệt Ảnh là thiên kiều chăm sủng ái lớn lên, Đàm phủ chưa hẳn nguyện ý nhường nàng cho Dự Vương đương trắc phi. Coi như nàng chính mình nguyện ý, Thái hậu nếu là thật sự cho cưới, Đàm phủ chưa hẳn không trách tội Thái hậu, rõ ràng Thái hậu nhất quán bướng bỉnh, Ma Ma cũng không có lại khuyên, chỉ là nói, Dự Vương quyền cao chức trọng, xác thực làm người đau đầu, Thái hậu nương nương cũng là vì hoàng thượng thao nát tâm. Lần này đi hành cung, hắn khẳng định đáp ứng Thái hậu là hoàng thượng mẹ đẻ. Đúng là vì hắn thao nát tâm, mặc dù nàng có khi quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Hoàng thượng nhưng cũng rõ ràng nàng là vì hắn tốt, hắn cũng là hiếu thuận, của nàng một chút tiểu yêu cầu, hắn có thể đáp ứng, cơ bản đều đồng ý, gặp nàng mấy ngày nay sầu não uất ức, hoàng thượng vốn là có ý nhường nàng đi hoàng gia lâm viên giải sầu một chút. Gặp nàng chính mình sách ra, hắn lại lớn cái tâm nhãn, luôn cảm thấy nàng lần này ăn quả đắng, nói không chừng sẽ làm khó dễ Dự Vương phi. Hắn nghĩ nghĩ, để cho người ta cho Dự Vương đưa cái tin tức, đem Thái hậu muốn mang mệnh phụ đi tắm suối nước nóng sự tình cho Dự Vương nói một lần. Có đi hay không, đều do hắn chính mình quyết định. Dự Vương thu được hoàng thượng tin tức lúc, liền minh bạch hoàng thượng lo lắng. Những năm này Thái hậu từ đầu đến cuối tận sức tại cho hắn ngột ngạt. Mặc kệ có thành công hay không, nàng đợi cơ hội đều sẽ làm ẩu một phen. Nếu không phải xem ở hoàng thượng mặt mũi, Dự Vương sớm ra tay với nàng, rõ ràng nàng này trận hành cung tiến hành, tất nhiên kẻ đến không thiện, Dự Vương lấy Lương Y Đồng thân thể khó chịu làm lý do. Sai người đi trong cung mời Thái Y, biết được hoàng thượng đáp ứng sau, Thái hậu cũng làm người ta mô phỏng ý chỉ, đang muốn để cho người ta hướng Dự Vương phủ đi một chuyến lúc. Nàng liền nhận được Dự Vương phủ mời Thái Y tin tức. Thái hậu lông mày nhăn nhăn đầu, tả hữu nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy Từ Ninh cung khẳng định có Dự Vương nhãn tuyến. Nàng vừa mới đề xuất muốn để Dự Vương phi đi theo cùng nhau đi tắm suối nước nóng. Ý chỉ còn không có hạ đạt, nàng liền truyền đến thân thể khó chịu tin tức, nào có trùng hợp như vậy. Rõ ràng nàng tất nhiên đang giả bộ bệnh. Thái hậu không khỏi có chút buồn bực, âm thanh lạnh lùng nói, khá lắm Dự Vương phi, vì đào thoát chuyến này, vậy mà giả bệnh, Lý phu nhân, ngươi tự mình hướng Dự Vương phủ đi một chuyến, mang theo Ai Gia ý chỉ quá khứ, thay Ai Gia hảo hảo nhìn một cái nàng đến tột cùng nơi nào khó chịu. nếu dám lừa gạt, tại chỗ trị tội. Lý phu nhân là thái hậu bên người y nữ, hầu hạ thái hậu nhiều năm, y thuật đến, rất được thái hậu kính trọng. Nghe vậy, nàng cung kính đồng ý, thần nữ tuân mệnh. Lý phu nhân liền dẫn ý chỉ đi dự vương phủ. Lúc này, lương y đồng vừa mới cho bông hoa tưới xong nước, vừa đem vòi hoa sen buông xuống, chỉ thấy dự vương tới thanh u đường. Lương y đồng cong cong môi, chạy chậm đến hắn trước mặt. Vương gia không phải phải xử lý công vụ sao? Tại sao chạy tới rồi? Ta còn muốn lấy tưới xong nước lại đi tìm ngươi đây, bây giờ vẫn là nàng cho hắn mài mực. Hồng tụ thêm hương, có một phen đặc biệt thú vị. Gặp nàng trên tay có chút bẩn, dự vương cũng không có vội vã nói chính sự. Hắn từ trong ngực đưa nàng khăn lấy ra ngoài, cho nàng xoa xoa tay. Lương y đồng lúc này mới phát hiện trên tay dính một chút nước. Bởi vì đụng phải lá cây, trên phiến lá lại có chút bẩn, trắng nõn trên tay liền có một điểm vết bẩn. Dự vương, bao lớn người, còn như thế không chú ý. Nàng le lưỡi một cái, có chút xấu hổ, ngược lại là ngoan ngoãn nhường nàng xoa xoa. Tuyết Mai thấy thế đã đánh chậu nước, vội vàng ướt khăn vải, đưa tới, dự vương tiếp được lại cho nàng xoa xoa. Cái khác nha hoàn đã sớm nhìn quen không quen. Dù sao đây chỉ là xoa tay mà thôi, bọn hắn chưa thành thân lúc, các nàng liền từng nhìn thấy vương gia quỳ trên mặt đất cho nàng đi giày vớ đâu. So với những cái kia, xoa tay cái gì, quả thực không đáng giá nhắc tới. Dự vương cho nàng xoa tay lúc, trong mắt nàng đầy tràn cười, gặp nha hoàn lui ra sau, mới cong cong môi, nói, vương gia như thế sủng ta. Cũng không sợ ta ỷ sủng mà kiêu, dự vương ngược lại là ước gì nàng ỷ sủng mà kiêu. Nhưng mà tiểu cô nương quá ngoan, mọi thứ đều vì hắn suy nghĩ. Cũng liền trên giường, hắn chơi đùa hung ác lúc, mới khó hống một chút. Hắn lo lắng nói, cũng còn chưa từng ỷ sủng mà kiêu. Xem ra sủng đến còn chưa đủ, gặp hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo cười. Lương y đồng cũng không có khống chế lại bên môi cười. Nàng cong cong môi, ngươi lại sủng xuống dưới, rất nhanh liền có thể nhìn thấy, đến lúc đó cũng đừng trách ta tiểu cô nương giảo hoạt bộ dáng phá lệ động lòng người. Dự vương trong lòng giật giật, nghĩ đến chính sự, mới liễm tâm thần, nói, ta tới là có chuyện nói cho ngươi, đi thôi, trở về phòng ngủ trước. Lương y đồng trừng mắt nhìn, cũng là ngoan ngoãn bị hắn dắt đi vào. Dự vương nói, thái hậu muốn mang ngươi đi tắm suối nước nóng, nói là cho các ngươi ân sủng. Mấy ngày nay nàng đều có chút khí không thuận, nói không chính xác là muốn mượn cơ hội này làm khó dễ ngươi. Ta vừa mới để cho người ta hô thái y, truyền ra ngươi sinh bệnh tin tức, cũng phải ủy khuất ngươi một chút, một hồi cần giả bộ một chút bệnh. Rõ ràng dự vương là không muốn để cho nàng quá khứ. Lương y đồng liền gật đầu. Đây có gì ủy khuất, thái y muốn tới rồi. Ân, rất nhanh liền đến, ngươi chỉ cần nằm trên giường là được. Vị này Trần thái y rất là thức thời, sẽ không nói lung tung. Lương y đồng nhẹ gật đầu, cười nói, chút chuyện nhỏ này, nơi nào đáng giá vương gia cố ý đi một chuyến, phái tiêu lĩnh cho ta nói một chút không phải rồi. Dự vương nhéo nhéo tiểu cô nương cái mũi, cúi người tại môi nàng cắn một chút. Nửa ngày không gặp ngươi quá khứ, ta tới nhìn ngươi, ngược lại thành ta không phải, lương tâm cho chó ăn rồi. Hả, hay là nói, vừa mới thành thân không bao lâu, liền lười biếng đến lười đi ta trước mặt lắc lư rồi. Hắn rõ ràng ngữ khí rất hung, lương y đồng lại phẩm ra một điểm ngọt đến, đoạn thời gian trước, nàng cơ hồ một mực dính tại bên cạnh hắn, sợ hắn phải bận rộn công vụ. Chê nàng vướng bận, nàng mới có ý khống chế một chút, từ lúc hắn bắt đầu vào chiều sau, nàng mới không giống trước đó như thế lúc nào cũng dính tại bên cạnh hắn. Gặp hắn lại hy vọng nàng một mực đãi tại hắn trước mặt. Nàng nhịn không được cong cong môi, dù là bị cắn, trong lòng cũng rất vui vẻ. Nàng nắm ở hắn cái cổ, dáng tươi cười rất là ngọt ngào, ta nơi nào lười biếng rồi. Còn không phải sợ ta tại thư phòng đợi, sẽ ảnh hưởng ngươi xử lý công vụ sao? Vương gia nếu là nguyện ý, ta thời khắc gián ngươi cũng đi, Dự Vương tự nhiên là nguyện ý. Vừa mới đoàn tụ một đoạn thời gian, nóng hổi sức lực đều không có đi qua, dù là hắn từng là cái vì công vụ mất ăn mất ngủ người. Thành thân sau, cũng có cải biến, lúc này, hận không thể nàng biến thành cái tiểu vật kiện, bị hắn tùy thời mang ở trên người. Đang nói chuyện, gã sai vặt liền ở trong viện thông báo, nói thái y đến, Dự Vương cho Lương y đồng cởi bỏ vớ dày, nhường nàng tựa vào trên giường, chính mình thì đem thái y gọi vào, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Vương phi từ lúc buổi sáng lên, liền ăn không vô đồ vật, thân thể cũng có chút khó chịu, người trước khi đến còn một trận mê muội, làm phiền thái y cho vương phi nhìn một cái đi, Trần thái y cung kính bái một cái. Mới theo Dự Vương đi đến, hắn đơn giản hỏi vài câu của nàng triệu chứng, liền để lên khăn lụa cho nàng đem bắt mạch, Lương y đồng đường dài bôn ba lúc, đả thương thân thể, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tĩnh dưỡng tốt, mạch tượng bên trên liền hiện ra thể hư đến. Trong khoảng thời gian này, Dự Vương lại chơi đùa có chút hung ác, thân thể của nàng xương cực kỳ suy yếu, mặc dù không thể xem bệnh ra nàng tại sao lại choáng đầu. Nàng cần hảo hảo điều trị lại là thật, thái y trong lòng giật giật, hỏi, vương phi gần nhất thế nhưng là tại uống thuốc, Lương y đồng gật đầu, nàng uống thuốc, vẫn là trên đường bát, mấy vị danh y đều nói nàng thể cốt quá yếu, cần hảo hảo điều trị mấy tháng, trong khoảng thời gian này nàng đều tại uống thuốc, Lục Tú nghe thái y mà nói, đưa nàng uống thuốc gì vậy nói đơn giản một chút, thái y nói. Phương thuốc này bên trên viết phần lớn là ấm bổ chi dược. Thích hợp dùng lâu dài, cũng không tệ, kiên trì phục dụng là được. Vương phi sở dĩ sẽ mê muội, có lẽ là thể hư nguyên nhân. Như vậy đi, thần lại mở cái toa thuốc, thêm điểm nhân sâm chờ thuốc. Vương phi mỗi ngày phục dụng một lần, ăn được mấy ngày nhìn xem hiệu quả như thế nào. Lương y đồng khẽ vuốt cằm, nói cảm ơn. Thái y vừa mới mở xong đơn thuốc, chỉ thấy gã sai vặt tiến đến thông báo nói thái hậu bên người y nữ đến đây. Dự Vương bật cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, gọi nàng tiến đến, Lý phu nhân sau khi đi vào. Mới phát hiện thái y còn chưa rời đi, nàng cung kính hành lễ, mới nói, thái hậu nương nương vốn muốn đi tắm suối nước nóng, đã mô phỏng tốt ý chỉ, muốn dẫn lấy Dự Vương phi. An quốc công phu nhân chờ người một đạo, ai ngờ lại biết được vương phi thân thể có chỗ khó chịu. Thái hậu nương nương lo lắng vương phi thân thể, liền kém thần nữ tới giúp vương phi nhìn một cái, Dự Vương. Thái y vừa mới cho vương phi nhìn qua thân thể, đã mở đơn thuốc, Lý phu nhân không cần lại nhìn. Vương phi bây giờ thân thể khó chịu, không thích hợp đường dài bôn ba, liền không đi tắm suối nước nóng. Làm phiền Lý phu nhân báo cáo mẫu hậu, hắn chiếm giữ cao vị. Quen thuộc ra lệnh, một phen dù nhạt, nhưng không để cự tuyệt, Lý phu nhân trên trán đều thấm ra một tầng mồ hôi. Nàng nhận thái hậu chi mệnh, không bắt mạch liền rời đi, trở về cung, tất nhiên sẽ bị thái hậu trừng phạt. Giờ phút này nhân tiện nói, thái hậu cũng là lo lắng vương phi thân thể, mới mệnh thần nữ đi chuyến này. Nàng cố ý dặn dò thần nữ, nhất định phải cho vương phi thật tốt nhìn một cái. Thái hậu mệnh lệnh thần nữ không dám chống lại, mong rằng vương gia tạo thuận lợi, nhường thần nữ cho vương phi hảo hảo trần trị một phen. Dự Vương cười như không cười dương môi dưới. Âm thanh lạnh lùng nói, mẫu hậu đây là ý gì? Chẳng lẽ không tin được thái y thuật? Trên thân nam nhân tràn đầy uy áp, cái bộ dáng này. Đừng nói Lý phu nhân có chút khẩn trương, liền Lương y đồng trong lòng đều không hiểu có chút bồn chồn. Nàng nhanh chóng ngắm hắn một chút, gặp hắn thần sắc không vui, một trái tim đều nhấc lên. Lý phu nhân y thuật dù cao minh, cùng thái y viện lão tiền bối nhóm tự nhiên là không cách nào sánh được. Tại Dự Vương nhìn chăm chú, đầu nàng ra hơi tê tê, không khỏi quỳ xuống. Thái hậu nương nương tự nhiên không phải không tin được thái y y thuật. Chỉ là lo lắng vương phi mà thôi. Cầu vương gia thanh toàn. nhường thần nữ cho vương phi đem một chút mạch đi, cũng để cho thái hậu nương nương an tâm. Vương gia hiếu thuận nhất bất quá, chắc hẳn có thể hiểu được thái hậu tâm tình, gặp Lý phu nhân kiên trì muốn đem mạch. Dự vương híp híp mắt, Lục Tú nhìn vương gia một chút, từ một bên đi tới, đưa tay hướng Lương Y Đồng phía sau lấp cái gối đầu. Đối Lương Y Đồng nháy một cái con mắt, lĩnh hội tới nàng ý từ sau. Lương Y Đồng nói, đã Lý phu nhân kiên trì, liền để nàng đem một chút mạch đi. Dự vương quét Lục Tú một chút, thản nhiên nói, tiêu lĩnh ngươi trước đưa Trần Thái Y rời đi. Hắn sau đó lại đối Lý phu nhân nói, vương phi yêu thích thiên tĩnh, Lý phu nhân nhanh lên đi, nếu là lưu lâu, làm trễ nải vương phi tĩnh dưỡng, đừng trách ta không nể mặt mũi. Lý phu nhân trong lòng nắm thật chặt, vội vàng lên tiếng, nàng tiến lên nghiêm túc bắt mạch một cái, càng đem thần sắc lại càng là nghiêm túc. Vương phi không chỉ có thể hư, mạch tượng lại cũng rất khó bắt giữ, dường như sắp chết người mạch tượng. Lý phu nhân có chút kinh hãi, ánh mắt cũng có chút kinh nghi bất định, xin hỏi vương phi có gì khó chịu? Dự vương âm thanh lạnh lùng nói, Lý phu nhân đã đem xong mạch, liền mời rời đi thôi. Thái y đã cho vương phi mở đơn thuốc, điều dưỡng một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có khởi sắc. Tha thứ không tiễn khách, Lý phu nhân y thuật cuối cùng không so được thái y viện lão tiền bối. Gặp bọn họ lại có biện pháp trị liệu, trong lòng không khỏi có chút bội phục, nàng lại bái một cái, đối bọn hắn nói, làm phiền, nàng sau khi đi. Lục Tú liền đem Lương Y Đồng trên người thuốc bột đập xuống dưới. Nói, nô tỳ sợ nàng lấy thái hậu danh nghĩa dây dưa cái không ngớt. Liền đổ chút thuốc bột, mời vương phi chớ trách nàng đập xong, liền quỳ xuống. Lương Y Đồng lắc đầu, ngươi là vì giải vây, làm sai chỗ nào, mau dậy đi. Dự vương lại quét Lục Tú một chút. Thuốc bột này đối thân thể nhưng có trở ngại. Lục Tú cung kính nói, tất nhiên là không ngại, cho nô tỳ lá gan lớn như trời, nô tỳ cũng không dám tổn thương vương phi. Nàng nói xong ho một tiếng, thanh âm yếu xuống dưới, chỉ là có một chút di chứng, mấy canh giờ sau liền triệt để không sao. Dự vương mi chăm chú nhăn lên, di chứng. Lục Tú sau khi đứng dậy, phi thân vọt đến cửa, nhất quán thanh lãnh dung nhan mang theo một tia danh mãnh. Nàng không có trả lời dự vương mà nói, mà là đối dự vương phi nói, vương phi hiện tại thế nhưng là cảm thấy thân thể hơi có chút khô nóng. Nàng không nói, Lương Y Đồng vẫn không cảm giác được đến. Nàng nói chuyện, Lương Y Đồng thật đúng là cảm thấy thân thể có chút nóng. Bởi vì chúng qua mị thuốc, nàng thân sắc hơi có chút cổ quái. Lục Tú hắng giọng một cái, nói, thuốc này sẽ không tổn thương thân thể, liền là sẽ nhiễu loạn mạch tượng, có một chút thôi tình công hiệu, vốn là trợ hứng chi dược, cái kia, coi như nô tỳ đưa cho vương gia cùng vương phi lễ vật đi. Tết Nguyên Tiêu lúc, vương phi tặng lễ vật, nô tỳ còn không có bồi thường lễ. Nàng nói xong chạy như một làn khói. Gặp Lương Y Đồng khuôn mặt đỏ bừng lên, dự vương quơ lấy một bên sách liền hướng nàng ném qua. Hắn rõ ràng không nhìn nàng, sách lại tựa như mọc mắt, dù là nàng khinh công không sai, chạy ra viện từ một khắc này, vẫn là bị sách vở đập một cái. Lục Tú lảo đảo một chút, kém chút ngã sấp xuống. Tiêu Linh ngay tại đứng ở cửa, mơ hồ nghe được nàng mà nói, gặp nàng như thế danh mãnh. Tiêu Linh lắc đầu, nàng hỗ trợ đóng cửa thật kỹ, liền lui ra đem sách nhặt lên. Canh giữ ở viện là cửa, dự vương cũng không thật tức giận, chỉ cảm thấy nha hoàn này lá gan quá lớn, có chút thiếu sửa chữa. Thế nhưng là gặp thiếu nữ gương mặt phiếm hồng, trong mắt ngậm lấy khát vọng, hắn một trái tim lại nóng lên. Hắn cúi người tới gần chút, hôn một cái nàng trắng nõn nà môi, khó chịu. Lương Y Đồng ánh mắt có chút trốn tránh, khẽ lắc đầu, chưa nói tới khó chịu. Liền là thân thể hơi có chút khô nóng mà thôi, cực kỳ giống bị hắn ôm ở trên giường, đủ kiểu hôn, hắn lại tận lực thả chậm tốc độ cảm giác. Nàng mặt như đào lý, gương mặt phiếm hồng lúc, khuôn mặt không nói ra được quyến rũ động lòng người. Dự Vương cơ hồ trong nháy mắt liền đến cảm giác, hắn hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái, lại hôn một chút môi của nàng, nói giọng khan khan, ta khó chịu, hắn nói liền giữ nàng lại tay, đưa nàng ấn vào trên người mình. Lương Y Đồng gương mặt nóng hổi, đầu cũng có chút choáng, rõ ràng một khắc trước, vẫn còn giả bộ bệnh, làm sao sau một khắc liền thành loại tình cảnh này, nàng nhịp tim cũng có chút nhanh, không khỏi lúng ta lúng túng nói, hiện tại là ban ngày, sao tác giả có lời muốn nói. Hai trường hợp nhất lên, ngày mai cũng hai hợp một đi, buổi tối gặp, ngón tay thả tim cưới sau liền là vung đường hình thức. Không có nổi sóng chập trùng kịch bản, hết thảy lấy thường ngày làm chủ, không yêu thông thường các bảo bào, không muốn toàn văn đặt hàng, miễn cho hối hận, hết chương.